Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2169, chân lý chi tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2169, chân lý chi tâm hao phí 3 ngày thời gian, Trương Nhược Trần đem bản thân thương hoàn toàn trị hết, trải qua trước lần lượt ma luyện, nhục thể của hắn cùng thánh hồn cũng đã trở nên càng cường đại hơn, mà ngay cả tinh thần lực cũng lại lần nữa cô đọng, các phương diện đều tăng lên đến một cái hoàn toàn mới đỉnh phong. Trương Nhược Trần có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể biến hóa, trong cơ thể coi như có dùng không hết lực lượng, cảm giác tự tính toán trước mặt có một tòa thái cổ thần sơn, hắn đều có thể một quyền đem chi đánh nát. Diêm vô thần, ta rất chờ mong cùng ngươi đỉnh phong một trận chiến. Trương Nhược Trần trên người hiện lên ra cường đại chiến ý, hai vị đại viên mãn thánh vương quyết đấu, từ xưa đến nay, chỉ sợ cũng không có phát sinh qua mấy lần. Dù sao bực này tuyệt thế kỳ tài, đều là một cái thời đại tuyệt đối nhân vật chính, rất khó sinh ra đời tại cùng một cái thời đại. Thu liễm nỗi lòng, Trương Nhược Trần đứng dậy, thân hình chớp động hướng về đỉnh núi leo mà đi. Cái lúc này, hắn càng thêm quan tâm chân lý thần điện ban thưởng. Vô luận như thế nào, hắn đã hoàn thành hai cái cực đoan điều kiện hà khắc có tư cách đi thu hoạch cái kia phần làm cho thần linh đều ghen ghét ban thưởng. Vô dụng thời gian quá dài, Trương Nhược Trần lên núi đỉnh. Cùng lúc đó, vững vàng chảy xuôi thiên hà, đột nhiên xuất hiện dị động, lưu động tốc độ đúng là trở nên nhanh đi một tí, còn có lấy sóng lớn phiên cồn. Rầm rầm, nhược thủy bắt đầu khởi động, xông ra một căn khổng lồ cột nước, ngưng tụ thành một mặc áo giáp khôi ngô cự nhân, trên người tản mát ra mênh mông như uyên bàng bạc thần uy. Cự nhân đem ánh mắt quang hướng chân lý thiên vực chỗ phương vị, nói nhỏ nói. Là lúc trước khiến cho thiên hà dị động tên tiểu tử kia nguyên nhân sao? Có thể leo lên chân lý chi sơn, có chút ý tứ. Dứt lời, nhược thủy cự nhân vừa cất bước ly khai thiên hà, vượt qua bao la thiên vực hướng về chân lý thiên vực tiến đến. Chân lý chi hải bên cạnh bờ trì giao nữ hoàng cùng hắc tâm ma chủ trong mắt đều là đột nhiên hiện ra dị sắc. Khá lắm Trương Nhược Trần, lại có thể leo lên chân lý chi sơn đỉnh phong. Hắc tâm ma chủ âm thanh lạnh lùng nói, cứ việc chân lý chi sơn bị kim sắc yên hà chỗ bao phủ, vừa vặn vi thần linh, muốn cảm giác đến Trương Nhược Trần thân ở vị trí, nhưng lại cũng không khó khăn. Đối với kết quả như vậy, hắc tâm ma chủ rõ ràng cho thấy rất không hài lòng. Chẳng lẽ tiểu tử kia thật đúng là có thể được đến chân lý thần điện ban thưởng hay sao? Hắc tâm ma chủ chân mày hơi nhíu lại. Dùng hắc ma giới cùng Trương Nhược Trần ở giữa ân oán, nói cái gì, hắc tâm ma chủ đều tuyệt không hy vọng chứng kiến Trương Nhược Trần đạt được quá nhiều chỗ tốt. Chỉ giao nữ hoàng lộ ra rất bình tĩnh, ánh mắt nhàn nhạt nhìn ra xa chân lý chi sơn, không có người biết rõ trong lòng của nàng suy nghĩ cái gì. Bá, từng đạo thần quang phá không mà đến, hóa thành một tôn to lớn cao ngạo thần ảnh. Bái kiến sư tôn, bách hoa tiên tử nghênh tiếp một đạo bị mạn thiên hoa vũ bao khỏa thần ảnh cung kính hành lễ. Có thể bị bách hoa tiên tử xưng vi sư tôn, tự nhiên là thiên ngụy giới mạn đà la hoa thần, một vị cực kỳ cường đại cổ thần. Chứng kiến sư tôn đã đến, bách hoa tiên tử quả thực là có chút kinh ngạc, dù sao lấy nàng sư tôn thân phận sẽ rất ít quan tâm những chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạn đà la hoa thần ở vào trong muôn hoa, không người có thể thấy rõ hắn chân thân hình thái, tùy vừa đến, trong thiên địa liền có kỳ dị hương hoa tràn ngập ra đến, thấm vào ruột gan. Chân lý thần điện thần dụ ban bố vượt qua một cái nguyên hội, hôm nay rốt cục có người đạt đến điều kiện có thể trở thành thiên đình giới đại thánh phía dưới đệ nhất nhân, Trương Nhược Trần quả nhiên là rất có bản lĩnh. Mạn đà la hoa thần vui lòng tán dương. Cứ việc Trương Nhược Trần hiện tại còn rất nhỏ yếu, có thể mặc cho ai đều có thể nhìn ra được tiềm lực của hắn vô cùng, chỉ cần có thể tiếp tục phát triển xuống dưới, tương lai có rất lớn khả năng trở thành uy chấn chư thiên vạn giới cự phách. Đúng lúc này, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thần nguyệt lăng không, chiếu rọi toàn bộ chân lý thiên vực, tất cả mọi người có thể rõ ràng chứng kiến. Nguyệt thần đã đến, ở đây một đám thần linh, nhao nhao ghé mắt. Đối với Nguyệt Thần tiến đến, tất cả mọi người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, tất lại chuyện lớn như thế tình phát sinh, Nguyệt Thần nếu không phải đến, đó mới gọi kỳ quái. Tại tất cả mọi người chú mục xuống, một đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh, theo xa xôi chân trời, từng bước một đi tới, mỗi đi ra một bước đều có thể vượt qua ước vạn dặm xa. Trong chớp mắt Nguyệt Thần là đi vào chân lý chi hải, cái kia tuyệt thế vô song thần nhan, mỹ làm cho người khác hít thở không thông, coi như là thần cũng sẽ nhịn không được nhìn nhiều hơn mấy mắt. Trương Nhược Trần vượt qua 10 tầng vùng biển, leo lên chân lý chi sơn, sau này Quảng Hàn giới mỗi ngày đều sắp có được một cái đến đây chân lý thiên vực tu luyện danh ngạch. Chúc mừng Nguyệt Thần. Chúc mừng Nguyệt Thần, một đám thần linh tiến lên, nhao nhao hướng Nguyệt Thần chúc mừng. Trương Nhược Trần vốn thuộc về Côn Luân giới, lại bị bức phải ly khai, bất đắc dĩ đầu nhập Quảng Hàn giới, thật sự là đáng tiếc, bằng không hôm nay nên là Côn Luân giới có được đại lượng đến chân lý thiên vực tu luyện danh ngạch. Hắc Tâm Ma Chủ lắc đầu nói. Hắn lời nói này, rõ ràng cho thấy nói cho Chỉ Giao Nữ Hoàng nghe. Thế nhưng mà Chỉ Giao Nữ Hoàng nhưng lại không có có phản ứng chút nào, tựa như căn bản chưa từng nghe tới bình thường, ánh mắt như trước gợn sóng không sợ hãi. Phanh, hư không xuất hiện kịch liệt chấn động, một tòa nguy nga đến cực điểm huyết sắc thần điện xuất hiện tại chân lý thiên vực. Cùng lúc đó thiên hà bên trong nhược thủy cự nhân cũng trống rỗng xuất hiện. Chấn thủ thiên hà vị kia cùng giáp thiên hạ, vậy mà cũng tới chân lý thiên vực thật lâu không có như thế náo nhiệt qua. Không ít thần linh nhãn trong đều lộ ra dị sắc. Chấn thủ thiên hà thần linh, thân phận đặc thù, thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, tại thiên cung có được thật lớn quyền nói chuyện, không có nhiều người dám trêu chọc. Mà giáp thiên hạ chính là huyết chiến thần điện điện chủ, là cùng Nguyệt Thần cùng thời đại cường đại cổ thần, cũng thập phần làm cho người kiêng kỵ. Nguyệt Thần, ngươi thật đúng là rất để ý Trương Nhược Trần, khắp nơi giữ gìn, hôm nay càng là chân thân giá lâm chân lý thiên vực. Một đạo hạo miểu mà cổ xưa thanh âm, theo màu đỏ như máu trong thần điện truyền ra. Nguyệt Thần thản nhiên nói. Bổn tọa sự tình còn chưa tới phiên ngươi đã tới hỏi. Lập tức Nguyệt Thần ánh mắt nhìn khắp bốn phía cất cao giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nay về sau Trương Nhược Trần sẽ là bổn tọa phía dưới, Quảng Hàn giới thứ tư cự đầu, địa vị cùng Ngô Tổ Tịch Diệt Đại Đế cùng Cửu Linh Đại Thánh tương đương, bất luận kẻ nào dám động hắn, là cùng bổn tọa là địch. Nghe nói như thế, rất nhiều thần linh cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh dị, mặc cho ai đều nghe được đi ra, Nguyệt Thần đây là tại cho thấy bản thân thái độ, là muốn liều lĩnh, lực bảo vệ Trương Nhược Trần. Làm cho một vị thánh vương, trở thành Quảng Hàn giới thứ tư cự đầu, loại chuyện này, người bình thường căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ, có thể hết lần này tới lần khác Nguyệt Thần cứ như vậy quyết định. Trong lúc nhất thời, những căm thù kia Trương Nhược Trần thần linh, ví dụ như Hắc Tâm Ma Chủ cũng không khỏi nhíu mày, Nguyệt Thần như thế bá đạo tỏ thái độ, sau này muốn động Trương Nhược Trần, không thể nghi ngờ là trở nên càng khó khăn. Nguyệt Thần cường thịnh trở lại, cũng chỉ là một người, nếu như Trương Nhược Trần chưa từng đạt được chân lý thần điện ban thưởng, cũng là mà thôi, nếu như thành công đạt được chỉ sợ Nguyệt Thần cũng không cách nào bảo trụ hắn. Hắc Tâm Ma Chủ thầm nghĩ. Có thể làm cho thần linh đều ghen ghét ban thưởng, mặc dù Nguyệt Thần cường thịnh trở lại thế cũng tất nhiên không thể chấn nhiếp mọi người. Giờ phút này, nhiều như vậy thần linh hối tụ ở chân lý chi hải kỳ thật đều là muốn nhìn một chút Trương Nhược Trần phải chăng có thể thành công. Không hề nghi ngờ thiệt tình hy vọng Trương Nhược Trần thành công thần linh, hẳn là giải rác không có mấy. Trương Nhược Trần đứng thẳng tại đỉnh núi, ngoại giới chỗ chuyện đã xảy ra, hắn là hoàn toàn không biết gì cả. Đỉnh núi rất bằng phẳng, chính là một tòa bát quái hình quảng trường, mà ở quảng trường biên giới, tắc thì có một gian dùng màu đen nham thạch thế xây phòng ốc lộ ra thập phần thô ráp, đã có tự nhiên đạo văn rậm rạp hắn bên trên. Đến một lần đến đỉnh núi, đạo kia cao lớn thân ảnh, là ánh vào Trương Nhược Trần tầm mắt. Cho tới giờ khắc này, hắn mới rốt cục là thấy rõ cao lớn thân ảnh bộ dáng, cũng bởi vậy lộ ra cổ quái mà kinh ngạc biểu lộ. Truy cứu nguyên nhân, ở chỗ vị này chân lý thần điện thần linh, vô luận là thân hình, hay vẫn là hình dạng, thậm chí cả khí chất đồng đều cùng Thanh Ti Tuyết cực kỳ tương tự, quả thực giống như là một cái khuôn mẫu khắc đi ra. Nếu như nói vị này thần linh cùng Thanh Ti Tuyết không có vấn đề gì, mặc cho ai đều sẽ không tin tưởng. Thật bất ngờ sao, Thanh Ti Tuyết chính là bổn tọa con gái. Cao lớn thân ảnh lại cười nói. Trương Nhược Trần phục hồi tinh thần lại, liền bước lên phía trước khom người thi lễ một cách, nói. Bái kiến tiền bối, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Bổn tọa chính là chân lý thần điện điện chủ, cao lớn thân ảnh nói. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi chấn động, không nghĩ tới trước mặt vị này thần linh địa vị, đúng là như thế kinh người. Với tư cách chân lý thần điện điện chủ tất nhiên tuyệt thế cường đại, uy chấn chư thiên vạn giới, có được vô cùng siêu nhiên địa vị. Trương Nhược Trần cuối cùng minh bạch vì sao hạng Sở Nam cùng Thanh Ti Tuyết không cần đi vào chân lý thiên vực cũng có thể tu luyện chân lý chi đạo mà lại còn có được như vậy cao tạo nghệ. Hiện tại Trương Nhược Trần không khỏi đối với hạng Sở Nam sư phụ cũng tức là Thanh Ti Tuyết phụ thân cảm thấy hết sức tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể lấy chân lý thần điện điện chủ làm vợ, người này cũng tất nhiên thật không đơn giản. Chân lý thần điện đạo kia thần dụ chính là bổn tọa chỗ ban bố, đã chờ đợi khắp thời gian dài, mới rốt cuộc đã tới ngươi, ngươi tuy nhiên cũng không phải là chân lý thần điện bồi dưỡng thần truyền đệ tử, có thể đã ngươi hoàn thành khảo nghiệm, ban thưởng tự nhiên sẽ cho ngươi. Vốn, từng cái leo lên chân lý chi sơn thánh vương cùng đại thánh cũng có thể trực tiếp trở thành chân lý sứ giả, nhưng bây giờ thì không được rồi. Chân lý điện chủ bình thản nói, Trương Nhược Trần mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi, cái này là vì sao? Hắn tuy nhiên còn không có biết rõ ràng chân lý sứ giả đến tột cùng là cái gì, có thể hiển nhiên cũng không tầm thường, nếu không, sẽ không liền Nguyệt Thần đều như vậy coi trọng. Người biết vì sao vượt qua chân lý chi hải cũng tìm được chân lý áo nghĩa sao? Chân lý điện chủ hỏi ngược lại, Trương Nhược Trần lắc đầu. Không biết, hắn hoàn toàn chính xác từng suy nghĩ qua vấn đề này, áo nghĩa huyền diệu khó giải thích phân tán tại trong thiên địa chỉ có cái loại này cực kỳ cường đại thần linh mới có thể không tìm được cực một số nhỏ. Có thể hết lần này tới lần khác chân lý áo nghĩa là cái ngoại lệ, chỉ cần bản thân đầy đủ ưu tú, dù là vẫn chỉ là thánh giả, đi độ chân lý chi hải cũng có thể đạt được hoàn toàn phá vỡ thông thường. Là chúng ta dưới chân cái này tòa chân lý chi sơn, đem trong thiên địa vô chủ chân lý áo nghĩa toàn bộ hội tụ cũng thông qua chân lý chi hải khảo nghiệm ban cho tu luyện chân lý chi đạo tu sĩ. Cùng chân lý thần điện tương đối mà nói vận mệnh thần điện cũng có tướng cùng loại thủ đoạn, một ít kinh tài tuyệt diễm vận mệnh chi đạo tu sĩ, có cơ hội lấy được vận mệnh áo nghĩa, đạt tới một. Về sau, có thể trở thành vận mệnh sứ giả, chân lý điện chủ giải thích nói. Trương Nhược Trần cũng không phải quá mức kinh ngạc cho tới nay, vận mệnh thần điện đều cùng chân lý thần điện tương đối, cả hai thủ đoạn lẫn nhau khắc chế, đã có chân lý áo nghĩa, há lại sẽ không có vận mệnh áo nghĩa. Ngừng tụ ra giống nhau cấp độ chân lý giới hình, phải chăng có được chân lý áo nghĩa, khác biệt kỳ thật rất lớn. Dùng Trương Nhược Trần đoán chừng, chân lý thần điện bồi dưỡng được đến thập đại thần truyền đệ tử có lẽ đều ủng có không ít chân lý áo nghĩa, dù sao, bọn hắn vốn là rất ưu tú, kém cỏi nhất đều đã vượt qua chân lý chi hải 8 tầng vùng biển. Bàn Nhược còn có cái kia huyết thần thiên quân, có lẽ đều đã nhận được vận mệnh áo nghĩa. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Bàn Nhược chính là vận mệnh thần điện hậu tuyển thần nữ, huyết thần thiên quân thì là có thể đủ thắng quá nhiếp tương tử nửa trù, nếu như nói hai người bọn họ đều chưa từng có được vận mệnh áo nghĩa, người đó còn sẽ có được. Dừng một chút chân lý điện chủ tiếp tục nói, dài rằng giặc tuế nguyệt đi qua chân lý chi sơn hội tụ vô chủ chân lý áo nghĩa cũng đã toàn bộ ban cho đi ra ngoài, người vượt qua tầng thứ 10 vùng biển, sở được đến vạn phần chi 10 chính là cuối cùng còn sót lại. Nghe vậy, Trương Nhược Trần lập tức hiểu ra, khó trách hắn vượt qua 7, 8, 9, 3 tầng vùng biển, liền một phần vạn chân lý áo nghĩa, đều không thể đạt được, hóa ra là đã không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này đối với hắn mà nói quả thực không phải một cái quá tốt tin tức nên có ban thưởng không thể đạt được hôm nay lại vô pháp trực tiếp trở thành chân lý sứ giả, hắn đã không biết nên nói cái gì cho tốt. Tiền bối ta rất ngạc nhiên, chân lý sứ giả đến tột cùng là cái gì? Trương Nhược Trần chăm chú hỏi. Chân lý điện chủ nói, hiện tại cùng ngươi nói quá nhiều, ngươi cũng không cách nào lý giải, đơn giản mà nói, chân lý sứ giả là có thể tùy tâm sở dục vận dụng chân lý chi đạo tu sĩ, có được lực lượng cường đại, đại thánh là được địch nổi thần linh. Đồng thời, đã trở thành chân lý sứ giả, có thể đạt được chân lý thần điện che chở tại chân lý thần điện ủng có rất lớn quyền nói chuyện còn có cơ hội trở thành chân lý thần điện điện chủ. Tự thiên đình giới thành lập đến nay cùng sở hữu 14 vị đại thánh thông qua leo lên chân lý chi sơn, trở thành chân lý sứ giả, bọn họ đều là kế tiếp nhiệm chân lý thần điện điện chủ hậu tuyển người. Trương Nhược Trần trong mắt hiện lên một đạo dị quang, nói. Leo lên chân lý chi sơn đại thánh không phải là 13 vị sao? Hắn xác định chính mình không có nghe lầm, chân lý điện chủ hoàn toàn chính xác nói là 14 vị, cái này rõ ràng cùng ngoại giới chỗ truyền lưu tin tức không hợp, ở trong đó chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình hay sao? Người biết rõ 13 vị, đều thuộc về thiên đình giới, nhưng còn có một vị, lại là tới từ ở địa ngục giới. Chân lý điện chủ nói, Trương Nhược Trần nói, địa ngục giới tu sĩ, làm sao có thể trở thành chân lý sứ giả? Hắn biết rõ địa ngục giới có lợi hại ngụy trang chi pháp, có thể tiềm phục tại thiên đình giới, có thể chân lý sứ giả không phải chuyện đùa, chân lý thần điện tất nhiên hội trải qua vô cùng nghiêm mật si tra, như thế nào làm cho địa ngục giới tu sĩ lừa dối vượt qua kiểm tra. Tại hắn nghĩ đến, địa ngục giới tu sĩ dám mưu đồ chân lý áo nghĩa căn bản chính là tại tìm chết. Thật không nghĩ đến, vậy mà thật sự có địa ngục giới tu sĩ thành công, mà lại còn là trở thành chân lý sứ giả trực tiếp mang đi một. Chân lý áo nghĩa, mà ngay cả bổn tỏa cũng không nghĩ tới cái kia hoang thiên gan dạ sáng suốt cùng thủ đoạn, đều hoàn toàn chính xác rất cao minh, giấu giếm được chân lý thần điện tất cả mọi người, kể cả bổn tỏa ở bên trong. Hắn quá mức ưu tú trở thành chân lý sứ giả về sau, vẻn vẹn dùng mấy trăm năm thời gian, đã đột phá thành thần, mà lại xa so với bình thường thần linh cường đại. Thẳng đến hắn lẻn vào Côn Luân giới, chặt đứt tiếp thiên thần mộc mới bại lộ hắn địa ngục cột mốc tộc tu sĩ thân phận. Chân lý điện chủ cảm khái nói, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Dùng hoang thiên chỗ bày ra thiên tư kể cả nàng ở bên trong, rất nhiều chân lý thần điện cự phách đều cho rằng hắn có hy vọng trở thành kế tiếp nhiệm điện chủ, thật không nghĩ đến, hắn lại là địa ngục giới tại thiên đình giới ẩn núp người. Việc này đối với chân lý thần điện mà nói, không thể nghi ngờ là cực lớn chỗ bẩn, cho nên mới bị xóa đi. Nghe được, Hoàng Thiên, hai chữ Trương Nhược Trần trong mắt lập tức hiện lên một đạo đáng sợ sát cơ, người này có thể nói là làm cho Côn Luân giới đi về hướng suy sụp đầu sỏ gây nên. Nếu không có Hoàng Thiên chặt đứt Tiếp Thiên Thần Mộc, Côn Luân giới há lại sẽ tiến vào 10 vạn năm vô thần thời đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần quả thực không nghĩ tới, lại là chân lý thần điện thành tựu Hoàng Thiên, làm cho hắn thành thần thời gian không dài, có thể có được chặt đứt Tiếp Thiên Thần Mộc đáng sợ lực lượng. Dựa theo chân lý điện chủ theo như lời, đại thánh trở thành chân lý sứ giả có thể địch nổi thần linh cấp bậc chân lý sứ giả, lại hội cường đại đến hạng gì tình trạng. Nếu như tương lai có cơ hội, Trương Nhược Trần tất sẽ đích thân đem Hoàng Thiên chém giết, làm cho hắn vì ngày xưa sở tác sở vi trả giá thật nhiều, đồng thời đem cái kia một chân lý áo nghĩa đoạt lại. Hơi chút điều chỉnh nỗi lòng, Trương Nhược Trần nhìn về phía chân lý điện chủ, nói. Tiền bối, ta đã không cách nào trở thành chân lý sứ giả, ta đây có khả năng lấy được ban thưởng, vậy là cái gì? Chân lý áo nghĩa đã tiêu hao hầu như không còn, hắn tự tính toán không cam lòng, cũng không có cách nào, chẳng lẽ hắn còn có thể cùng chân lý thần điện điện chủ đi lý luận sao? Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể nhìn xem phải chăng có thể có cái khác ban thưởng với tư cách đền bù tổn thất. Lúc trước bổn tòa cố ý ban bố thần dụ tựu là vì đại thánh phía dưới qua cửa người, một mình chuẩn bị một phần ban thưởng, bất quá có thể không đạt được còn phải nhìn ngươi bản thân bổn sự, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Chân lý điện chủ biểu lộ hơi có vẻ nghiêm túc nói. Trương Nhược Trần gật đầu, chuẩn bị xong, trong lòng của hắn ẩn ẩn sinh ra có chút mãnh liệt chờ mong cảm giác, không biết phần này nhất đặc biệt ban thưởng, đến tột cùng hội là cái gì? Chân lý điện chủ vung tay lên, phóng xuất ra một cỗ cường đại thần lực rót vào chân lý chi sơn trong. Lập tức trên quảng trường, hiện ra vô số phồn áo văn lạc, mỗi một đạo đều ẩn chứa trong thiên địa chí lý. Những văn này lạc lẫn nhau đan vào, cấu trúc thành một bức khổng lồ mà huyền diệu bát quái đồ chiếu rọi tại thiên không phía trên. Cũng may mảnh không gian này, dĩ nhiên triệt để cùng ngoại giới ngăn cách bằng không, lớn như thế động tĩnh tuyệt đối sẽ kinh động chân lý thiên vực bên trong sở hữu tu sĩ. Ông, một đạo sáng chói thần quang, theo bát quái đồ trong bay ra. Một cỗ vô hình kỳ dị chấn động khuếch tán ra, khiến cho cả tòa chân lý chi sơn, đều rất nhỏ chấn động lên. Chuyện gì xảy ra, Trương Nhược Trần sắc mặt biến hóa, cảm giác được trong cơ thể chân lý áo nghĩa, lại là có thêm muốn bay ra ngoài dấu hiệu. Hắn thật vất vả mới đạt được vạn phần chi 49 chân lý áo nghĩa, nếu như ở thời điểm này bị đoạt đi, vậy hắn thật đúng là khóc không ra nước mắt. Lúc này, Trương Nhược Trần đem chân lý áo nghĩa tất cả đều dung nhập chân lý giới hình nội, mới cuối cùng khiến cho ổn định lại. Ánh mắt chuyển động, Trương Nhược Trần nhìn về phía cái kia đoàn thần quang, không có gì bất ngờ xảy ra, vật ấy hẳn là cái kia phần có thể làm cho thần linh đều ghen ghét ban thường. Thời gian dần qua, thần quang ảm đạm đi, hiện ra bao trùm kỳ dị vật. Đó là một khỏa sáng long lanh hình thoi tinh thể, chỉ vẹn vẹn có lớn nhỏ cỡ nắm tay, cùng sở hữu 12.9600 cái thiết diện, từng cái thiết diện bên trên, đều có được tinh diệu văn lạc tồn tại, hồn nhiên thiên thành, cùng đạo hợp thực. Tiền bối, cái này là vật gì? Trương Nhược Trần hiếu kỳ hỏi. Hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi, lại đối với cái này vật không có bất kỳ ấn tượng, đừng nói là cách nhìn, mà ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân lý điện chủ ánh mắt ngưng mắt nhìn hình thoi tinh thể, nghiêm túc nói. Còn đây là chân lý chi tâm, có thể hấp dẫn dung nạp chân lý áo nghĩa, như ngươi có thể đem nó luyện hóa, có thể mượn nhờ nó, cảm giác đến hắn trong cơ thể con người chân lý áo nghĩa, thậm chí cưỡng ép cướp lấy. Hơi trọng yếu hơn chính là có được chân lý chi tâm, có thể vô hạn nắm giữ chân lý áo nghĩa, mặc dù nắm giữ toàn bộ cũng không phải không thể. Mà những người khác, kể cả cái kia 13 vị chân lý sứ giả, tối đa chỉ có thể nắm giữ 1/10 chân lý áo nghĩa, đây là cực hạn của bọn hắn. Mặt khác, có được chân lý chi tâm, tìm hiểu chân lý quy tắc hiệu suất có thể tăng gấp đôi. Mà lại, những người khác ở bên cạnh ngươi tu luyện cũng có thể tìm hiểu đến chân lý quy tắc hiệu quả, không thua gì tiến vào chân lý thần điện tu luyện. Tóm lại, chân lý chi tâm có được rất nhiều diệu dụng, chờ ngươi đem chi luyện hóa, dĩ nhiên là có thể biết được. Lời này vừa nói ra, Trương Nhược Trần lập tức có chỗ hiểu ra, biết được vật ấy tác dụng. Chân lý áo nghĩa là mỗi người thậm chí nghĩ tranh đoạt thứ đồ vật, có thể ai cũng không biết, hắn đến tột cùng đã rơi vào những người kia trong tay. Nếu như có thể tinh tường cảm giác đến, đây không thể nghi ngờ là một đại ưu thế. Còn có cái loại này kinh người tu luyện hiệu quả, ai có thể luyện hóa chân lý chi tâm, quả thực tựu là một tòa di động chân lý thần điện. Không những được đến giúp chính mình, còn có thể làm cho bên người tu sĩ, thậm chí là làm cho thế giới tu sĩ, nhanh chóng trở nên cường đại lên. Chân quý như thế bảo vật đích thật là có thể làm cho thần linh ghen ghét. thật muốn bộc lộ ra đi, đủ để dẫn tới một đám thần linh ra tay cướp đoạt. Tiền bối, ta nên như thế nào đi luyện hóa chân lý chi tâm? Trương Nhược Trần lại lần nữa hỏi. Chân lý điện chủ nói, dùng thánh đạo quy tắc đi trói buộc, dùng chân lý giới hình đi dung nạp. Thì ra là thế, Trương Nhược Trần gật đầu nói. Hắn cuối cùng minh bạch vì sao chân lý điện chủ muốn cho hắn trước ngưng tụ chân lý giới hình cùng với tu luyện tới thánh vương cảnh đại viên mãn, bởi vì này hai điểm, đều là luyện hóa chân lý chi tâm, cần thiết có đủ trụ cột điều kiện. Chân lý điện chủ chân thành nói, bổn tọa cần phải nhắc nhở ngươi chính là, luyện hóa chân lý chi tâm, có thật lớn phong hiểm, hơi không cẩn thận, ngươi có thể sẽ bạo thể mà vong, mặc dù ngươi hôm nay đã ngưng tụ ra chân lý giới hình, tu luyện chí thánh vương cảnh đại viên mãn, thành công xác suất kỳ thật vẫn đang sẽ không vượt qua ba thành, phải chăng muốn lựa chọn luyện hóa, do chính ngươi quyết định. Nghe vậy, Trương Nhược Trần tâm hơi trầm xuống, không nghĩ tới luyện hóa chân lý chi tâm, đúng là như thế hung hiểm. Hơi chút suy tư về sau, Trương Nhược Trần thở nhẹ ra một hơi, cất bước đi thẳng về phía trước. Cơ duyên tựu bày ở trước mắt, vô luận nhiều bao nhiêu khó khăn, hắn đều phải muốn đi nếm thử một phen. Tại khoảng cách chân lý chi tâm còn có 10 trượng địa phương, Trương Nhược Trần dừng bước, con mắt chăm chú nhìn chăm chú. Sau một lát, Trương Nhược Trần vận chuyển công pháp, đem bản thân tu luyện ra 100 triệu đạo thánh đạo quy tắc toàn bộ thích phóng ra, hóa thành một điều quy tắc dòng sông, quấn quanh hướng chân lý chi tâm. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn chưa đủ chính thức tới gần, chân lý chi tâm liền phóng xuất ra một cỗ kỳ dị lực lượng, sinh sinh đem Trương Nhược Trần quy tắc dòng sông chấn đắc phá thành mảnh nhỏ. Không nên gấp gáp, ngươi cần chậm rãi cùng chân lý chi tâm phù hợp tiêu trừ bài xích, thật muốn dùng sức mạnh tầm thường thần linh, đều không biết làm sao chân lý chi tâm không được. Chân lý điện chủ dặn dò. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không khỏi một lần nữa điều chỉnh tâm tính, một lần nữa ngưng tụ quy tắc dòng sông, vờn quanh tại chân lý chi tâm chung quanh, chậm rãi tới gần. Cùng lúc đó, hắn không hề giữ lại phóng xuất ra bản thân tinh thần lực hướng về chân lý chi tâm thẩm thấu mà đi, muốn tìm hiểu ra một ít huyền bí đến. Chỉ là chân lý chi tâm ẩn chứa huyền bí thực sự quá huyền ảo, mặc dù là dùng Trương Nhược Trần tinh thần lực cường độ, đều cảm giác không chịu đựng nổi, thập phần khó có thể lý giải. Hắn bên trên mỗi một đạo văn lạc đều giống như một bản thánh đạo thiên thư, có thể diễn sinh ra vô cùng chân ý, đại thánh đều cần chậm rãi đi thể ngộ. Trương Nhược Trần cứ việc đã đứng tại thánh vương cảnh đỉnh phong nhất, có thể thánh đạo tu luyện lại còn kém xa lắm. Không khỏi, Trương Nhược Trần hoàn toàn trầm tĩnh lại, đem tâm thần toàn bộ phóng tới tìm hiểu chân lý chi tâm bên trên. Tu vi của hắn tăng lên quá nhanh, khó tránh khỏi hội tồn tại một ít tai họa ngầm, vừa vặn nhân cơ hội này, hảo hảo đầm một phen, rất tốt nắm giữ bản thân tu luyện ra sở hữu thánh đạo quy tắc. 6.000 chữ đại chương, có thể hủy đi thành 2 chương rồi, cái gì cũng không nói rồi, ta muốn thừa cơ cầu phiếu. Cách chương.